Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, đệ 1003 chương vô hỏi Tây Đông. Canh 1, nhiếp ảnh tổ, A Còng thư trường, người văn chương viết thật tốt quá. Cảm tạ ngươi, cũng cảm tạ đạo diễn, cho chúng ta sở làm hết thảy. Chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực, bày ra ra càng nhiều càng tốt hình ảnh. Là ngươi văn chương làm chúng ta cảm thấy, này đó nỗ lực đều là đáng giá, chờ mong thuộc về chúng ta đại gia vô hỏi Tây Đông. Mỹ thuật tổ, chúng ta cũng muốn cảm tạ đoàn phim mặt khác đồng sự. Là đại gia cùng nhau phối hợp, mới có thể hoàn mỹ mà đem này bộ kịch bày ra ra tới. Có thể may mắn cùng nhiều như vậy ưu tú nhân viên công tác đồng loạt hợp tác. Là chúng ta mỹ thuật tổ vinh hạnh. Nguyện thành phiến không phụ chúng ta sở hữu nỗ lực, đạo cụ tổ, vì rằng ngày thường dọn đạo cụ dọn đến sống không còn gì luyến tiếc. Vì rằng thể lực sống ôm đồm hơn phân nửa, nhưng là phim nhựa chung có chúng ta mồ hôi, có thể nhìn đến chúng ta thành quả, là đáng giá, nguyện chúng ta không quên sơ tâm, đá mày đi trước, cơ hồ mỗi cái tổ đều phát biểu chính mình cảm thụ. Bởi vì thư trưởng áng văn chương này xác xác thật nói bọn họ đáy lòng. Áng văn chương này sau lại thậm chí bị đăng tới rồi Tân Hoa Xã báo chí. Về tôn kính này đó phía sau màn công tác giả tiếng hô càng ngày càng cao. Cũng có nhiều hơn phim nhựa thậm chí không tiếc tiêu phí càng nhiều tiền tài cùng thời gian. Thả chậm phim nhựa cuối cùng nhân viên danh sách, cũng đúng là bởi vì thư trưởng này một thiên văn chương. Vô hỏi Tây Đông còn chưa chiếu phim, danh tiếng cũng đã bắt đầu liên tục tiêu thăng. Thư trường trở về một chuyến Thanh Hoa thấy hiệu trưởng. Hiệu trưởng vỗ thư trường bả vai, đầy đầy chính mình kính viễn thị, mở miệng nói, thư trường, vô hỏi Tây Đông liền sắp quay chụp hoàn thành. Lúc này đây ít nhiều người mạnh mẽ duy trì, phim nhựa ta nhìn một ít còn chưa ra công đoạn ngắn. Hiệu quả thập phần phi thường hảo a, thư trường ngồi ở vị trí thượng. Híp mắt nhìn hiệu trưởng, uống ngụm trà, lẳng lặng mà nghe, Vương Nghệ Phương đạo diễn công lao cũng rất lớn, thư trường chậm rãi mở miệng. Kia cũng là, đoàn phim toàn bộ người đều trả giá rất nhiều. Phim nhựa chiếu phim thời gian đã định ra tới, liền vào tháng sau 10 hào. Mấy ngày nay khả năng yêu cầu các ngươi bắt đầu lộ diễn tuyên truyền, hiệu trưởng ngồi ở vị trí thượng, lật xem lịch ngày, nghiêm trang mà mở miệng nói. Ngươi cũng biết, lúc này đây là chúng ta Thanh Hoa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Phim nhựa cũng chính là ở ngày đó chiếu phim môn sơ, ta tin tưởng. Đến lúc đó khẳng định sẽ chấn động một thời, hiệu trưởng tiếp tục mở miệng. Ân, thư trường tùy ý mà lên tiếng. Gần nhất xác thật cũng không có quá nhiều sự tình, lộ diễn nhưng thật ra có thể, lộ diễn tin tức một truyền ra, thư trường phen nháy mắt liền tạc nứt ra, vô hỏi Tây Đông đem với tháng sau chiếu phim, kế tiếp chúng ta sẽ ở các thành phố lớn tiến hành lộ diễn tuyên truyền. Đến lúc đó diễn viên chính nhóm đều sẽ trình diện, cái này thông cáo vừa ra, phải tới rồi mãnh liệt hưởng ứng. Đó chính là nói thư trường cũng sẽ đi sao? Tới chúng ta thành thị được không a? Ta ở Ma Đô, sẽ đến Ma Đô sao? Hoa, ta cũng ở Ma Đô. Cảm giác tuyên truyền khẳng định là sẽ qua tới. Ly Nam Thần lại vào một bước. Ha ha ha, nằm mơ đều phải cười ra tiếng. Phía Nam Tiểu Đồng bọn ngồi chờ Nam Thần lại đây. Vô hỏi Tây Đông diễn viên chính nhóm ta đều rất thích a. Nếu là dùng một lần có thể đều nhìn đến nói, ta truy tinh chi lộ cũng sắp lấy được một đại tiến bộ. À, chờ đợi đã lâu, kia lộ diễn kết thúc liền phải chính thức chiếu phim, ta nhất định phải đi dạp chiếu phim cống hiến một chương phòng bán vé. Hi hi hi, chờ mong Nam Thần, hy vọng có thể tới chúng ta thành thị. Thư trường chạm thứ nhất xác thật là Ma Đô, cùng ngày tuyên truyền là ở Ma Đô thời đại quảng trường. Thư trường mới vừa đến tràng, cũng đã có vô số người vây quanh ở hiện trường. Hết chương.